Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 204, bắt. Diệp Lăng thần sắc nghiêm túc, biểu tình ngưng trọng, Hàn Thanh Tâm cũng tựa hồ cảm thấy một chút khẩn trương. Có thể Diệp Lăng bí mật thực sự rất trọng yếu đây. Ta là một cái tiên đế, đã từng tung hoành tiên giới tiên đế. Ở nhiều năm trước, ta bị một cái tà ác địch nhân gieo vu chú. Cái này vu chú là đa tình vu chú. Coi như là ở tiên giới cũng là vô cùng tàn nhẫn vu chú một trong. Muốn tu luyện thành tiên, đối với cảm giác hoặc là liền chặt đứt tơ tình, hoặc là liền chăm chú đối đãi độc nhất vô nhị nhất yêu. Bởi vì cảm tình phân nhiều nói, hội tạo thành tâm ma. Ngươi nên xem qua thần thoại, nhất khí hóa tam thanh, tự trảm đạo thân, cũng đồng thời chặt đứt tơ tình, mà ta, đã từng mạnh nhất tiên đế một trong, ở tình trên đường chuyên nhất không gì sánh được, vì vậy cái kia tà ác địch nhân tìm đúng nhược điểm của ta. Gieo đa tình vô chú, ta không có cách nào, mới đi tới trái đất. Muốn một lần nữa tu luyện phá vỡ đa tình vu chú, mới có thể một lần nữa trở lại tiên giới, mà bài trừ đa tình vu chú đích phương pháp xử lý, chính là lấy độc trị độc, lấy nhiều tình chi tâm, bài trừ đa tình vu chú, một ngày lòng ta chuyên nhất, sẽ tâm linh sinh độc, thối giữa mà chết, thần hồn câu diệt, ta không có cách nào. Ở phía trước hơn 20 năm qua, ta vẫn luôn không dám động cảm tình, nhưng là từ thấy ngươi, ta phát hiện ta không có cách nào khống chế lòng, căn bản không có cách nào, mà đa tình vu chú cũng từng bước bắt đầu sống lại. Ta không thể chết được, bởi vì ta còn không có hướng ngươi bày tỏ, ta không thể liền như thế hồ đồ chết, mà trước đó vài ngày ta gọi điện thoại cho ngươi ngươi lại tắt máy. Ta tìm không được ngươi, ta lại không thể chết, cho nên ta mới có thể. Xin lỗi, Diệp Lăng nói xong, ngửa mặt lên trời 45 góc độ, khóe mắt chảy xuống một giọt đục ngầu nước mắt, nỗ lực bài trừ một cái khổ sở tiếu dung, sâu hấp một hơi, chúc ngươi hạnh phúc. Nói xong, Diệp Lăng mỉm cười, xoay người sang chỗ khác, tịch mịch thân ảnh chật vật đi về phía trước. Hàn Thanh Tâm ngẩn, đây hết thảy dĩ nhiên đều là bởi vì nàng. Cái này làm sao khả năng? Lòng của nàng vào lúc này triệt để hoảng loạn xuống. Nàng căn bản sẽ không nghĩ đến Diệp Lăng dĩ nhiên sẽ nói ra như thế mấy câu nói. Nhưng là lời này rốt cuộc là thật hay giả? Diệp Lăng, ngươi cảm giác như vậy gạt ta có ý tứ sao? Hàn Thanh Tâm thanh âm có chút âm trầm. Sắc mặt cũng là băng hàn. Diệp Lăng xoay người, mỉm cười, cười chung mang theo cô đơn. Có lẽ vậy, mặc kệ thế nào, ngươi cho rằng là thực sự cũng tốt, là giả cũng tốt, ta chỉ nghĩ tại tâm lý lưu lại một là tối trọng yếu ngươi. Về sau, nếu như ngươi có cái gì sự tình, gọi điện thoại cho ta. Núi đao biển lửa, ta Diệp Lăng tuyệt đối không mặt nhăn trâu mày một cái. Ta thích nhất nữ nhân, ta sẽ không làm cho nàng chịu một chút hủy khuất. Diệp Lăng nói xong, nhếch miệng cười, khóe mắt nước mắt lại chảy xuống, xoay người chậm rãi rời đi. Hàn Thanh Tâm đôi mắt nhất thời đỏ, làm sao nguyện ý Diệp Lăng cứ như vậy rời đi, đi nhanh mạnh mẽ chạy, trực tiếp từ phía sau ôm lấy muốn rời đi Diệp Lăng. Diệp Lăng, không cần đi. Hàn Thanh Tâm đem mặt dính vào Diệp Lăng phía sau lưng trên, nhẹ giọng nghĩ vào, người biết ta vì sao trước trận đem điện thoại di động còn có ta sở hữu phương thức liên lạc đều đóng sao? Đó là bởi vì ta phát hiện ở ta tâm lý, người đã chiếm cứ rất trọng yếu vị trí, nhưng là ngươi lại có lưu xào, ta không biết nên làm cái gì bây giờ, ta rất mâu thuẫn. Ta rất muốn đem ngươi mạnh mẽ qua đây, nhưng là ta lại sợ người khác nói ba đạo bốn, nói ta là không bổn phận nữ nhân. Xin lỗi, ta lại vẫn hoài nghi ngươi. Ngươi dĩ nhiên vì ta động cái kia ghê tởm đa tình vu chú. Chỉ cần ngươi còn sống, chính là tốt nhất. Chỉ cần chúng ta có thể ở cùng nhau, ta bất kể bất luận kẻ nào nhãn quang, bất luận kẻ nào lời đồn đãi chuyện nhảm nhí, chết cũng muốn cùng một chỗ. Đưa lưng về phía Hàn Thanh Tâm, Diệp Lăng nhất thời cười. Bát, xa xa Mạc Tinh xem lấy như phách phim Hàn hai người. Có chút đờ ra, hai người kia là ở so đấu diễn kỹ sao? Mỗi một người đều cùng cầm tiểu kim nhân ảnh đế tựa như. Đi, chúng ta đi uống rượu. Diệp Lăng lôi kéo Hàn Thanh Tâm non mềm bàn tay cười nói. Hàn Thanh Tâm gật đầu. Hai người tới Hàn Thanh Tâm trước xe. Bắt chuyện Mạc Tinh đuổi kịp. Hướng phía Hoàng Triều Sàn Nhảy chạy tới. Hoàng Triều Sàn Nhảy hiện tại sinh ý rất hỏa bạo. Từ Hắc Long Bang gãy ở nơi này sau đó, nơi đây là được chu vi côn đồ hành hương thánh địa. Một người độc thân đại chiến Hắc Long Bang, đem Hắc Long đánh kém chút sinh hoạt không thể tự gánh vác. Nhưng lại phát ngôn bừa bãi uy hiếp Đông Hải thành phố tất cả tổ chức. Đây là lớn dường nào một phần quyết đoán. Hơn nữa chủ yếu hơn chính là Hoàng Triều Sàn Nhảy bây giờ an toàn bảo đảm là rất cao. Cái này bãi hiện tại có ai còn dám tìm việc. Chán sống rồi quả thực. Hoa Dương khu tổ thứ nhất đan dệt Hắc Long Bang hiện tại cũng không dám ở nơi này trong sân gây. Chuyện, đừng nói một ít không có mắt côn đồ. Diệp Lăng một nhóm ba người đi tới Hoàng Triều Sàn Nhảy. Đứng ở cửa tiểu đệ chứng kiến Diệp Lăng phía sau nhất thời kích động vạn phần. Đây chính là thần tượng giống như a. Tuyệt đối thần tượng giống như, Diệp ca hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi tới, ta lập tức đi thông báo mộ tỷ. Một gã tiểu đệ vô cùng kích động, vỗ vỗ bên người thủ môn tiểu đệ làm cho hắn mang Diệp Lăng đám người đi trước xa hoa tạp vị trên. Cái kia thủ môn tiểu đệ là mới tới, không biết bên người tay già đời làm sao sẽ kích động như thế. Chẳng qua có thể ở nơi đây kiếm cơm làm sao sẽ không có một ít nhãn lực tinh thần. Đã sắp đến rồi lúc rạng sáng, nơi đây cũng là đến rồi nhất tình cảm mãnh liệt náo nhiệt giai đoạn. Hàn Thanh Tâm xem lấy trong sàn nhảy điên cuồng vặn vẹo cay thân thể mọi người hơi kinh ngạc. Cái kia không phải chúng ta công ty lão Vương sao? Hắn bình thường nhưng là xấu hổ rất a. Hôm nay sao lại thế? Hàn Thanh Tâm chỉ lấy trong sàn nhảy nhảy nhót vui mừng nhất một cái người. Đàn ông trung niên nói. Diệp Lăng nhìn một chút. Mỉm cười. Rất bình thường. Những thứ này đô thị thành phần tri thức a. Công việc ban ngày áp lực quá lớn. Đây cũng tính là một cái giảm sức ép phát tiết địa phương. Cho nên không cần thiết kinh ngạc. Huống hồ. Người vĩnh viễn sẽ không biết rõ một cá nhân là không phải là mặt người dạ thú. Hoặc là thoạt nhìn phóng đãng không chịu gò bó. Nội tâm nhưng lại như là ta một dạng. Hoàn mỹ vô hạ. Hàn Thanh Tâm cười mắng Diệp Lăng một câu. Chẳng qua cánh tay ôm thật chặt Diệp Lăng. Một trang giấy điểm thấu. Làm như nữ nhân. Hơn nữa còn là tinh minh nữ tử. Hàn Thanh Tâm tự nhiên biết. Chớ nên có nữa cái gì ước thúc, phải thả ra hoàn mỹ nhất chính mình, ngồi vào sang trọng khu ghế salon khu vực, nơi này địa phương so với thông thường khu vực cao hơn. Ba người mới vừa ngồi xuống, một thân áo da bó người Mộ Ngưng Hàm vẻ mặt nụ cười đi xuống. Nhưng khi Mộ Ngưng Hàm chứng kiến Hàn Thanh Tâm phía sau nhất thời ngẩn người, trong mắt cũng là có lấy vài tia kinh diễm. Ngẩn ra là nguyên do bởi vì cái này hỗn đản rốt cuộc lại tìm một nữ nhân. Tươi đẹp thì là nguyên do bởi vì cái này nữ nhân dáng dấp quá đẹp. Quá có khí chất, quả thực cùng Trầm Nguyệt Tâm có liều mạng a. Diệp Lăng đứng dậy, kéo Mộ Ngưng Hàm tay. Ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Đây là Hàn Thanh Tâm, tỷ tỷ của các ngươi. Trước trận nàng có chút sự tình. Không có thể cho các ngươi giới thiệu. Thanh Tâm, đây là Mộ Ngưng Hàm, sau này sẽ là muội muội của ngươi. Diệp Lăng lại cho Hàn Thanh Tâm giới thiệu. Hai người đều là mỉm cười. Sau đó nắm tay, Mộ Ngưng Hàm cười đối với Hàn Thanh Tâm nói. Tỷ tỷ nha, cái này ra hỏa tâm nhãn nhưng là rất nhiều. Về sau chúng ta cần phải đề phòng hắn điểm. Đó là khẳng định, cái này ra hỏa nhưng là tặc rất. Hàn Thanh Tâm chứng kiến Mộ Ngưng Hàm khách khí như vậy, cũng liền tự nhiên buông lỏng nội tâm. Hai nàng rất là vui vẻ nói chuyện đứng lên. Diệp Lăng làm cho Mộ Ngưng Hàm cho Mạc Tinh tìm một bồi tử tiểu muội. Khoan hãy nói, dáng dấp thật không sai. CVT, chương này xến sầm quá làm mụi rợn hết cả da gà bằng gạch dưới bằng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.